Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ vào cái chương thứ 5, là cái chương tưng ưng tỳ kheo ni nha. Chúng ta học cái bài đầu là A La Quý Ca. Thì nguyên cái chương này nè, nội dung của cái chương này nè, nội dung của cái chương này là nói ác ma thiên tử xuống quấy rầy, phá rối các vị tỳ kheo ni sống thiền định độc cư một mình nơi thanh vắng. Cái cuộc sống này, chúng ta biết rằng dù chúng ta làm bất cứ cái nghề gì, nó cũng có bạn. Thậm chí là những cái việc xấu, như là chúng ta trộm cướp, người ta nói là cướp có phường, buôn có bạn đó. Rồi chích hút, rồi say sưa, rồi lừa đảo, thì họ đều cũng có bạn thân. Thì khi mà mình làm việc những cái việc đó đó, thì có những người khác họ cũng ghét mình, thì cũng có những người họ ủng hộ mình. Rồi chúng ta làm những cái việc như vậy á, thì là bị pháp luật, họ bắt bớ, họ trừng trị. Thì bất cứ cái việc gì ở đời, nó cũng có người tốt làm việc đàng hoàng, thì cũng có người chống lại mình. Ngay cả cái việc chúng ta tu tập cũng như thế, luôn luôn là chúng ta bị trù dập, bị bạc đãi, bị đọa đày, bị làm khổ, và nó chống lại mình. Mà chúng ta biết rằng khi chúng ta có mặt ở cái đời này nè, nó luôn luôn có một cái khía cạnh tương phản, tương phản với nó. Vì cái dòng chảy luân hồi là nó phải xuôi theo các cái ác pháp, phải xuôi theo cái bất thiện pháp. Mình tu là mình đi ngược lại tất cả, vừa là ngược dòng nước, lại là ngược gió. Thì khi mình tu tập thì chúng ta sẽ bị những cái trở ngại, những cái thử thách, những cái trở lực nó ngăn chặn, là cái chuyện hoàn toàn bình thường. Vì chúng ta đi ngược lại mà, nên chúng ta bị những cái lực cản, đó là cái chuyện đương nhiên. Khi ngay cả chúng ta đề xướng cái chuyện mà tu học chánh pháp, hoặc là bài trừ các cái vụ mà mê tín dị đoan, hoặc là chúng ta làm những cái việc đi ngược lại là cũng bối toán rồi này kia, thì cũng có một số người họ ủng hộ mình, và cũng có một số người họ chống đối mình. Thì cái điều đó là cái điều đương nhiên. Thì cái bài kinh này á, nói rằng á, là các cái vị tỳ kheo ni, nói đến cái bà tỳ kheo ni A La Quý Ca này nè, sau khi mà bà đi bát về nè, cái đoạn thứ hai, tỳ kheo ni A La Quý Ca vào buổi sáng đắp y cầm bát vào thành Sawatthi để khất thực. Khất thực ở Sawatthi xong, sau bữa ăn trên con đường khất thực về, tỳ kheo ni đi đến rừng An Thá để tìm sự yên tĩnh để viễn ly. Ác ma muốn cho tỳ kheo ni A La Quý Ca run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ cái sự yên tĩnh viễn ly, nên đi đến tỳ kheo ni và nói lên bài kệ: đời không có sức ly, sống viễn ly làm gì, hãy trọn hưởng dục lạc chớ hối hận về sau. Cái bài kinh này nè, mà ác ma thiên tử xuống quấy phá bà tỳ kheo ni này, nói rằng ai ở đời này mà không có bệnh, không có già, không có chết, tu giải thoát để làm gì? Sanh ra đời thì ai cũng như vậy mà thôi, cầu giải thoát là gì? Đối với những cái người ở tù thì mới mong cầu cái sự giải thoát, luôn mong thoát ra khỏi cái tù đó để mà được cái sự tự do, để cho mà được có cái sự thoải mái, để cho được cái sự sung sướng, thì đó mới là hướng đến của họ. Thì ở đời này nè, ác ma nói, thiên tử nói với cái bà tỳ kheo ni này nè, nói rằng là tu hay không tu cũng vậy mà thôi, không tu thì cũng già và chết, có tu cho lắm thì cũng già và chết, À, có điên hay không mà phải sống khổ cực đến như vậy. Ừ, thì cái chuyện giải thoát, cái chuyện thoát ly là cái chuyện không có, cái chuyện tào lao. Ừ, đôi khi có những cái người à, chúng ta biết rằng khi mà nghe được những cái chuyện mà cái kiểu nói tào lao như vậy đó, cũng ảnh hưởng tới nội tâm của người đó rất là nhiều, rất là lớn. Và chính vì như vậy á, mà trong 30 pháp, 8 pháp hạnh phúc, Đức Thế Tôn cái điều đầu tiên á, Ngài nói là không gần gũi những cái ác là cái phúc lành cao thượng. Vì đôi lúc á, trong tâm trí của mình á, có những cái câu nói nó sẽ làm cho mình bị dao động. Ừ, khi mà cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh thì không sao, nhưng mà khi cơ thể của chúng ta yếu á, thì chỉ một ít gió, một ít sương, một ít nắng thôi, một tí đồ ăn bậy bạ, à, một cái sinh hoạt phi thời thì nó lập tức nó làm cho mình mệt mỏi ngay, bệnh ngay. Thì cái nội tâm của chúng ta cũng y chang như vậy mà thôi. Có đôi lúc thì chúng ta không có cái sự chánh niệm, à, thì chúng ta sẽ không có lường được trước được những cái hậu quả. Có những lúc, có những cái tác động, có những cái ảnh hưởng từ bên ngoài, chỉ một câu nói, một cái hình ảnh thôi, à, khi chúng ta nghe thì nó cũng làm ảnh hưởng tới mình ghê gớm lắm. Ừ, chỉ một câu nói thôi mà về nó ám ảnh mình suốt. Ừ, à, người thương cũng vậy mà người ghét cũng vậy. Chính vì cái sự này nè, à, không có cái sự chánh niệm đó đó, nó mới có cái sự tác động từ bên ngoài á, ảnh hưởng từ bên ngoài, nên mình mới gặp cái người đó, mình mới cảm gió, mình mới trúng nắng cái người đó, cái tiếng sét ái tình của người đó nha. Ừ, thì cái người mình ghét cũng như vậy thôi, họ không ưa thì họ cũng tìm cách, họ dè biểu, họ kinh chê, họ nói bóng, nói gió, nói trăng, nói sao, nói xa, nói gần, nói thấp, nói cao, họ nói đủ hết. Ừ, thì khi mà mình có cái sự chánh niệm thì không sao. Còn khi mà mình thả lơi á, đôi lúc những cái đó nó cũng làm cho mình bực bội, đôi lúc cũng làm cho mình có cái sự suy tư, đôi lúc những cái đó nó cũng làm cho mình có cái sự mệt mỏi, muốn vứt bỏ hết. Ừ, à, thì bà Tỳ Kheo Ni bà nói rằng á, à, nhà ngươi nói gì kỳ vậy, à, chính ta là cái người tỏ ngộ mà sao ngươi kêu không có là sao. Ừ, khi mà ác ma thiên tử mà biết được cái bà này là thứ thiệt rồi thì biết ở đó phá cũng không có được cái gì hết, nên là bỏ đi. À, qua cái bài kinh thứ hai, đó là cái bài kinh Soma. Ừ, thì cái bài này này giống hệt như cái bài kia nhưng mà đổi cái tâm trạng thôi. Ừ, chúng ta đọc chúng ta thấy nè, à, chúng ta mới thấy là ác ma thiên tử là Phật pháp coi như là rộng rãi, vô bờ vô bến, chứ không phải thường, không phải tầm sàm tầm đế như chúng ta đâu. Ừ, à, cái chỉ có cái cách nói làm cho khác người khác phải nản thôi, phải chán thôi, chứ không có gì hết. À, thì ác ma xuống, à, đến ba ngày, à, đến nói rằng á, cái, với cái bà Tỳ Kheo Soma này rằng á, là cái chuyện tu á, là nó khó lắm chứ nó không có phải dễ đâu. Người ta là người nam á, người ta còn làm không xuể nữa mà không được nữa mà không tới nơi tới chốn nữa, huống hồ gì á, bà là nữ nhân, à, à, mà người nữ nhân á, thì vào cái thời này á, thì nên biết nội trợ nữ công gia chánh là được rồi, à, là được rồi. À, chúng ta thấy nè, địa vị khó chứng đạt, chỉ thánh nhân chứng đạt, trí nữ nhân hai ngón sao hy vọng chứng đạt. À, ý câu này là sao? Ý ông nói cái người nữ nhân là chỉ biết đến nội trợ là được rồi, à, mà chỉ thánh nhân hai ngón là ám chỉ cho là chỉ biết đến mai vá, thêu thùa, kim chỉ, cái việc gì đó mà nó nhẹ nhàng, chỉ sử dụng đến hai ngón tay mà thôi nhé. Thiên tử ác ma này nói vậy đó. Thì cái bà này nè, cái bà Tỳ Kheo Ni Soma này nè, bảo nó nè, thân phận tâm tư của người nữ nó có vấn đề, nhưng mà cái điều đó nó hoàn toàn không phải là vấn đề, nó không phải là cái sự trở ngại để cho một người có cái sự chứng ngộ tu đạt. À, một người như ác ma, à, mà còn có cái sự bận tâm bận rộn trong cái việc nam nữ, trong cái việc phân biệt, trong việc cái việc kỳ thị, thì cái người đó còn thấp và còn kém lắm. Ngươi á, ngươi hãy đi tìm cái người nào mà có cái kiểu như ngươi á, mà nói chuyện cho cân xứng, cho ngang tầm. Chứ ở đây đối với ta thì đừng có đem cái chuyện đó ra mà nói ở đây. Thì khi mà ác ba tiên tử biết là đụng toàn là thánh ni không, là 1 phút 30 giây nói chi, 1 phút 3 chỉ cần 3 nốt nhạc là biến liền, không còn có mặt. Và chúng ta biết rằng chỉ có cái bậc chánh đẳng chánh giác là một, ma vương là ác ma tiên tử đó, Đức Trời Đế Thích thì không phải là người nữ mà thôi. Còn tất cả lại để mà chứng liễu ngộ, chứng tứ đế, đắc các tầng thiền, có những cái thần thông, thì tất cả dù nam hay nữ, dù đực hay cái, dù trống hay mái, thì hễ cái người đó có đầy đủ tâm nhân là được rồi, là tuốt tuột tuột hết nha. Rồi chúng ta đi qua tiếp cái bài Gotami. Bài Gotami, bài Gotami là nói đến nói gì ở đây có nói đến cái bà Gotami này là bà Kisa Gotami. Cái chữ Kisa ở đây là dành là cái nghĩa, có nghĩa là cái chữ gầy, chữ ốm đó, gầy ốm mỏng manh. Thì ác ma thiên tử á, nhìn vào cái tâm tư, cái khuynh hướng, cái tâm lý của mỗi cái người, của mỗi vị tỳ kheo ni, rồi có những cái cách nói châm chọc, có những cái cách nói khích tướng khác nhau để mà có cái tác dụng để làm cho cái người đó bực bội, có những cái tác dụng nhất nha, kiếm cái gì mà nó những cái câu nói, những cái gì mà có tác dụng nhất làm ảnh hưởng tới người khác. Thì ác ma nhìn thấy, thiên tử ác ma nhìn thấy tỳ kheo ni Kisa Gotama này ngồi đó, thì ngồi một mình mà không có nói cười, thì người ta bảo là buồn, nên là bắt đầu ổng mới xuống nè, ổng mới xuống mới hỏi. Và chúng ta đọc trong kinh, chúng ta thấy rất là nhiều, có đôi lúc Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng á, ngồi im lặng không có nói chuyện á, thì chư thiên hay là Đức Trời Đế Thích á, có cùng có một cái câu hỏi, có cùng có một cái suy nghĩ giống nhau là Đức Phật có buồn hay không. Đức Phật thì Đức Phật cùng chư Thánh Tăng á, Ngài nói rằng ta mất cái gì mà ta buồn. Và các ngài hỏi, và chư thiên cũng như là Đức Trời Đế Thích hỏi các ngài có cái gì vui không. Thì ngài nói ta được cái gì mà ta vui. Thì ở đây có nói đến nè, một cái ông Bà La Môn đi đến ngài Xá Lợi Phất, ngài hỏi ông Bà La Môn hỏi tôn giả Xá Lợi Phất rằng có sợ chết, ngài có sợ chết hay không, có chán sống hay không. Thì Đức tôn giả Xá Lợi Phất này nói rằng ta không có ham sống mà ta cũng không có sợ chết. Thì ông mới nói một cái người mà không có ham sống mà cũng không có sợ chết là sao. Rồi có chán sống hay không. Rồi người gì kỳ cục giả, người gì lại vậy. Thì tôn giả Xá Lợi Phất này nói rằng ta không có muốn cái trái cây, cái trái cây còn xanh mà bị rụng. Những cái ngày mà ta sống á, ở đây á, là ta đang chờ đợi hội đủ cái duyên lành để ra đi mà thôi. Không có cái sự nắm níu, không có cái sự gọi là tiếc nhớ, tiếc thương. Thì tôi nói rồi, một cái người á, mà giống như hai cái người mà họ muốn ly dị á, họ muốn xé đơn ly dị là tại vì họ chán nhau quá rồi, họ muốn giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt. Thì cũng như vậy, một người á, mà có cái lòng mà họ không sợ chết á, thì nó dễ dàng hơn cái cơ hội á, họ đi lên nó cao hơn. Mà khổ thai á, cái cuộc đời này ai làm sanh ra thì cũng làm quần quật như trâu như bò, để có một số tiền, để có một cái số tài sản, để sở hữu được một cái nhà, một cái xe, một cái chức vụ, một cái quyền lực, một cái mối quan hệ, một cái địa vị nào đó trong xã hội. Mà ra đi sớm quá thì không đành lòng, không nở à, không nở, còn tiếc nuối tiếc thương, còn cái sự nắm níu. Thì tất cả những cái việc đó thì sao? Nó chỉ làm cho chúng ta nặng lòng, chúng ta bận lòng. Mà những gì mà nó bận lòng, nó tiếc nuối tiếc thương thì làm sao chúng ta đi xa, đi cao, đi lên được? Chỉ có đi xuống mà thôi. Mà tất cả mọi việc, cái điều đó đó ai cũng hiểu, ai cũng biết hết, chứ không phải là ai không hiểu, ai không biết. Cái chuyện nó nằm chừng dần trước mặt mà ngày nào chúng ta không thấy. Nhưng mà tại sao? Tại vì chúng ta sống, chúng ta bị những cái chuyện đời, những cái chuyện đó nó cuốn chúng ta vào ở trong cái cơn lốc, cơn sấy, cơn gió. Thế là chúng ta không biết, chúng ta không có thèm để ý tới nó à. Và tới khi đó đó mà nó đùng một cái rồi thì chúng ta mới té ngửa nha. Thì ở đây có nói đến cái bà Kisagotami này á, là bà có gia đình à, bà có chồng à, nhưng mà bà không có được người bên gia đình chồng á, thương bà, không có được cái coi trọng bà, và họ chỉ có coi trọng cái đứa con trai của bà mà thôi. Cho nên cái đứa con trai đó đó của bà đó là cái toàn bộ cái đời sống của bà à, là một cái ván bài mà bà ta đánh cược lên toàn bộ cái đứa con trai, cũng là cái niềm hy vọng à, cũng là cái niềm hy vọng cho bà à, nhưng mà sao nhưng mà cái đứa con đó đó, cái niềm vui của bà đó à, gọi là cái của báo của bà đó, không bao lâu sau thì cái đứa bé này nó chết à. Thì chúng ta biết rằng một cái tâm tình của một người mẹ trẻ à, mà mất cái đứa con của mình duy nhất à, mà cái đứa con đó nó có ý nghĩa rất là lớn đó, thì nó khổ tới cỡ nào. Và đây đó, nói đến đó, nó cũng là một cái ý nghĩa, là cái chỗ dựa bên nhà chồng của bà, và nó cũng là một cái người thân duy nhất của bà à. Nên khi nó chết rồi đó thì bà ôm sát nó, bà chạy đi kiếm tất cả các thầy thuốc, và bà được nhiều người chỉ đến là hãy đến Samungatama, chuyện gì ngài cũng biết à, có thể là ngài giúp bà được cái gì hết chăng. Thế là bà ôm con bà tới, mặt thì đầy nước mắt à, đến và bà khóc và bà nói với Phật đó là hãy cứu con bà. Thì Đức Phật ngài bảo rằng hãy đi tìm trong người, ở trong cái thiên hạ đó mà không có người chết là không có mà tất cả đó mọi người ai rồi cũng phải chết, và tới mình thì cũng trước sau gì mình cũng chui ra đồng, mình nằm ở đó, mình chui ra gò, mình nằm xuống dưới à, rồi sao nó xây kim tỉnh, nó bịt kính mít kính thui nha, thả mình xuống dưới hai thước đất, nó nhận, nó nhét đất kính mít à, rồi sao mấy cái người mà nhà giàu thì sáu tấm dáng, nó đẹp nó tốt, còn mình nhà nghèo nó chơi nhau, xài sáu tấm bằng gỗ cầm, bằng gỗ gòn, bằng gỗ thông cho nó nhẹ, đốt cho nó dễ nha. Rồi sao nữa, mình á, hồi mình còn sống thì mình sợ nực, mình sợ dơ, mình sợ đủ trò hết, chết thì sao, lấy hai cái bọc ni lông nó trùm từ trên đầu nó trùm xuống, nó trùm từ dưới chân nó trùm lên, nó cột, nó quấn hai ba nụ, nó lấy băng keo nó quấn, nó bó, nó cột lại y như là xác ướp Ai Cập vậy đó. Rồi sao nữa, nó nhét vô trong trọng 6 tấm. Hồi bình thường á, nằm ngủ á, thì kêu chợt kêu nóng, bây giờ nó trùm 2-3 lớp, nó nhét 2-3 lớp vô trong trọng, nó bỏ vô trong trọng, à, nó đóng tinh thui, nó đóng 12 cây đinh nha, nó đóng 12 cây đinh, xong rồi nó trét, nó nhét lại, nó làm cứng ngắc, rồi sao nữa? Nó đem ra, nó quăng xuống cái lỗ 2 thước đó đó, ngang thước, dài 2 thước, nó đào xuống dưới. Rồi có tiền thì xây kim tịnh, à, nó bỏ đất, nó nhét ra trên trển, rồi trên nó đổ bê tông cốt thép, nó dần lên nha. Rồi còn có người có tiền nữa thì sao? À, xây, mua đá hoa cương dị dáng, trời đất ơi, cái thứ đó mà nó nóng, nó hấp thụ nhiệt thì chỉ có chết thôi. Khỏi cần phải đi hả, tắm trắng, ở trong tắm luôn, tắm trắng, trắng tới xương luôn chứ khỏi cần trắng nữa. Người nào mà ở dưới quê mà sợ mà gột phèn không nổi thì vô đó là nó rớt hết phèn nha, rớt hết phèn. Rồi sao nữa? Đó là nói tới chôn. Còn mình, ba hồi mình xịt rồi mình làm cho dữ, đưa mình vô 2 thước củi. Đâu có ở đây, ở trên làng Sa Đéc nè, cái gì, làng nướng Sa Đéc nè, chỉ có thước rưỡi củi à, chứ được thước củi nữa. Củi nhãn á, già già đó, củi to to đó, thước là xong. Nó quay nướng mình như là vịt quê Bắc Kinh vậy đó. Sáng 10 giờ đưa lên, chiều 4 giờ lên lấy à. Cái thay chừng cỡ 80kg, 70kg, 60kg, mấy chục ký gì nữa thì chiều làm sao cũng chui vô hũ à. Người nhà giàu thì chơi hũ đá, người nhà nghèo thì chơi hũ gốm, chui vô trọng à. Cũng vậy hà, không có cái giống gì trên đó. Và Đức Phật này nói rằng bà này nè, bà hãy đi kiếm, đi tìm ai nhà ai mà có hột cải, nhưng mà cái hột cải mà nhà người đó không có người chết ấy, thì tới đây ta chữa bệnh cho con nhà ngươi. Thì bà này bà ôm con bà đi kiếm hoài không có ai, không có à, thì bà nói rằng á, ở đây này nhà nào cũng có hạt cải hết trơn á, nhưng mà hạt cải mà một cái nhà mà không có người chết là không có có à. Thế là bà khi mà bà hiểu được mọi việc đó rồi thì sao, thì bà ôm con bà đi chôn à, bà chôn sau đó thì bà đi tu à, và sau khi bà tu thì bà chứng quả La Hán và trở thành là đệ nhất phấn tạo y à. Bên Nam á, bên Tăng á, thì có ngài Kassapa là người gọi là chuyên gia mặt phấn tạo y, thì bên Ni thì có bà Kisa Gotami là cái bà Gotami gầy ốm này nè à, là bà xài phấn tạo y. Phấn tạo y là đi lượm, đi kiếm ở cái mặt tha ma mộ địa đó, mấy cái người mà gọi là gì, họ lâm tán, họ đem, họ quấn mình vô trong cái cuộn giải, xong họ dùng ra đó à, thì chó sói nào là cơn nào là quả nào là nhiều mắt giống gì đó, nó kéo, nó xé mình ra nó à, thì chính cái này nè, thì chính cái miếng giải này nè, thì họ lượm về xong họ giặt vũ à, sạch sẽ, rồi bắt đầu họ nhộm cái màu nào cho nó hợp với cái màu y mà Đức Phật cho phép á, để mà mặc á, nhưng mà phải kiếm tìm được cái màu, cái giải nào mà còn xài được nha, xài được à, thì mới ấy được. Thì ai á, ở trong kinh á có nói rằng vậy nè, ai mà làm được những cái điều này á, thì cái chuyện mà mặc phấn tảo y này nè, nó giúp mình rất là lớn, nó giúp mình trong cái việc ly tham ở trong đời sống, nó làm tăng cái niềm tin cho cái người khác à, cho người ta thấy rằng cái thân này nè, nó là cái sự bất tịnh, nó chỉ là mặc đồ đó đó, lấy giải mặc á, chẳng qua là băng bó vết thương mà thôi. Cái gì cũng được, không nhất thiết là phải đồ tốt, đồ đẹp, đồ đắt tiền. Đây là một trong 13 cái hạnh đầu đà à. Và khi mà ác ma thấy bà Kisa Gotami ngồi như vậy đó, bà tưởng là ác ma tưởng là bà này chết con hay sao mà buồn à, và ác ma hỏi thì bà trả lời, thì ác ma chạy luôn à. Nói cái này một cái, trong kinh nói là như vậy nha, 13 cái hạnh đồ đà nha, Nhưng mà thời nay ai mà đi mặc cái đồ này nha, là nói cái chuyện hồi xưa thôi, chứ bây giờ hồi xưa là cái thời đó không có y, không có áo thôi, chứ bây giờ làm gì có nha. Bây giờ thì mặc tam y, có nghĩa là họ 3-4 năm họ mới thay một lần. Có những người mà họ gì đó, có nghĩa là tam y là họ chỉ xài duy nhất có một bộ à. Cái này ra, cái kia vô, họ canh, họ giặt, họ mặc làm sao đó. Thì tăng giờ lê, y nội, y trái nha. Khi họ mặc thì 3-4 năm, thì 4-5 năm gì đó, bao giờ nó rách tả, tơi tả, rồi họ mới thay nha. Chứ không phải thời này. Rồi chúng ta đi tiếp cái một bài kinh thứ tư, đó là bài kinh Quyết Chá Gia và bài kinh thâu năm là Úp Bá Lát Quanh Na. Úp Bá Lát Quanh Na là cái bài kinh Úp Bá Lát Quanh Na với bài kinh Quyết Chá Gia này nè, là nói đến á, bà này phải rất là giỏi. Bà này phải giỏi lắm, phải giỏi lắm à, bà giỏi lắm. Và bà này giỏi lắm à, và nói rằng cái bà này là bà bị một cái bà đi thích thực về, bà kiếm chỗ bà ngồi thì xong xuôi thì bà bị có một cái cậu thanh niên tên là Nan Đá. Cái cậu thanh niên này nè, cái làm cái việc nó rất là tầm bậy. Lại là tầm bậy cái gì? Cái cậu thanh niên này nè, rình hãm cái bà tỳ kheo ni này à. Khi mà cái cậu thanh niên này làm xong cái chuyện đó rồi thì sao? Tại vì cái thời đó mấy bà tỳ kheo ni bả vô mấy cái rừng mà để tu thiền định, mà nên là muốn tu thiền thì phải chui vô trong đó tu thôi, chứ còn ở ngoài sao được. Nên là bị cái cậu này mà cái thằng này nó theo dõi cũng nhiều rồi, nó rình nó để ý đường đi nước bước cũng lâu rồi. Nên là sau khi mà vừa làm một cái trọng nghiệp như vậy đó thì sao, thì đất nó bị rút xuống. Và bây giờ chúng ta thấy có những cái hố sâu của tử thần nửa đêm mà ngủ á, chúng ta thấy ở thế giới chứ ở Việt Nam mình không biết có xảy ra hay không. Thì tự nhiên như vậy đó, đất tự nhiên nó sụt, nó lút xuống 6-7 mét vậy đó mình rớt xuống dưới mặc dù ngày xưa, bây giờ thì không giống như ngày như cái trong kinh nói mình chưa có thấy, nhưng mà chúng ta thấy rằng nội mà mình nó có những cái hố mà mình rớt xuống mình đang ngủ như vậy, thì ba cái đồ xung quanh tủ rồi đó nó đè mình không cũng xịt siro nữa nha. Thì chúng ta coi những cái chuyện ở trên những cái câu chuyện ở trên đài trên báo vì đó nó có nói những cái vấn đề này. Và cái cậu này nè xuống dưới coi như là chết liền tại chỗ, và coi như là đi thẳng luôn xuống dưới tại vì nói rằng cái ác nghiệp của một cái con người như vậy đó, một cái người tội lỗi như vậy á, trái đất nó có thể gánh được núi non sông rạch ao hồ, nó chở cái gì cũng được, nhưng mà nó không có thể nào chở một cái người mà có cái sự tội lỗi như vậy. Thế là xuống luôn xuống dưới chứ không có ở. Và ác ma này hiện xuống á, phá nàng á, phá cái bà Úp Bá Lát Quanh Na này bằng cách là khen bà đẹp, rồi hỏi bà đẹp như vậy mà bà ở một mình á, rồi không sợ hay sao rồi này kia, trả lời bay bà nó bay bà. Thì bà Úp Bá Lát Quanh Na bà nói vậy nè, ngược bà trả lời là cái người như ngươi á không có đáng nói. Ta có thể đi vào bụng của ngươi mà ngươi không biết. Và ta có thể đứng giữa cái hàng lông mi của ngươi á, mà ngươi còn không biết, còn không thấy được ta nữa. Như những cái chuyện đó là cái chuyện nhỏ, cái chuyện cỏ con trời ơi, xuống hù người ta, ai về người ta hù ngược lại. Thế là bà này, bà nói như vậy thì ác ma sao? Ác ma chạy trốn luôn. Chúng ta hôm nay chúng ta làm cho xong cái chương này nha. tuần à, quên nữa thông báo quý vị là cuối tuần thứ bảy này, thứ sáu ha, thứ sáu chúng ta nghỉ nha, chúng ta nghỉ chắc cỡ 10 ngày, chúng tôi có việc chúng tôi đi phải đi xa. À, chúng ta đi qua một cái bài kế tiếp, đó là cái bài cha la, à, rồi bài úp bát cha la, si xuống bát cha la, là cái, nói đến ba cái vị tỳ kheo ni này á, là ba cái người em gái ruột của ngài tôn giả Xá Lợi Phất. Mà chúng ta biết rằng gia đình của tôn giả Xá Lợi Phất là có 7 người con, và trong đó đó đều đi xuất gia hết trơn, à, mà đều gọi là chứng đắc A La Hán, người nào cũng có tên tuổi dữ dội ha. Thì ở trong này có nói đến cái người em trai của ngài tôn giả Xá Lợi Phất là ngài Rê Quá Tá. Trong một cái ngày mà thành hôn đó, à, thì à, Ấn Độ xưa người ta có cái làm lễ là cử một cái người già nhất ra để mà làm lễ chúc phúc, hay là làm cái lễ gì của người Ấn Độ đó. Thì một bên đó là bà ngoại ruột của mình, và một bên đó là người cô vợ trẻ xinh đẹp. Mà bà ngoại của cái ngài Rê Quá Tá này nè là 120 tuổi. Ngài nhìn thấy ngài nói trời đất ơi, một bên 120, một bên 20, sao mà chịu thấu trời. Và mai mốt cái bà 20 này, mai mốt bà cũng thành 120 như vậy thì chỉ có chết thôi. Suy nghĩ như vậy đó mà rụng rời hết. À, thì đang đi giữa đường mà, à, đang đi giữa đường, à, để mà rước dâu về á, thì thấy vậy sợ quá, trốn, à, trốn và sao, trốn và kiếm một cái chùa nào đó lũi vô tu, à, và tôn giả Xá Lợi Phất này biết hết trước những cái vấn đề đó, nên ngài dặn á, là tất cả chùa chiền ai mà đến mà chỉ cần nói rằng là em trai của ngài Xá Lợi Phất là cho cạo đầu sạch tu hết nha. À, nói rằng là mình biết rằng là quyền huynh thế phụ mà, à, thay mặt cha, ngài nói rằng tôi là tôi thay mặt cha. Mà trong luật á, là cũng nói rằng á, là à, phải có người thân gia đình đồng ý, không có cha mẹ thì cũng phải có người anh trưởng, thì trong đó tôn giả Xá Lợi Phất là anh trưởng thì cho phép, nên là dặn hết, nếu gặp tôi thì không sao, mà gặp các vị mà hễ mà ai mà nói đến em trai hoặc là em gái của tôi là rồi các vị cạo đầu hết, cạo đạo hết cho tôi, cho đi tu hết. Thì cái ngày Rê Quá Tá này nè, à, đi tu, à, lúc đang đám cưới, à, và vị này nè, à, sau khi mà tu chứng quả vị A La Hán được gọi là độc nhất ấy gì bậc nhất độc cư Ẩn Lâm, là một người sống chuyên ở trong rừng, chuyên trong rừng. Và cái người thứ hai đó, à, là ngài Út Bá Xê Ná, là một trong những cái vị pháp sư hàng đầu cái thời đó, danh tiếng lẫy lừng. Và cái người thứ ba đó là người em trai út của ngài của tôn giả Xá Lợi Phất là ngài Mahachunda, à, là cái vị sa di đầu tiên ở trong Phật giáo, à, và cái vị này nè, à, cùng với người mẹ ruột của mình, à, là vào cái ngày mà tôn giả Xá Lợi Phất chết nhập niết bàn, thì chính ngài Mahachunda này nè cùng với người mẹ của mình đi thiêu xác người anh trai, à, chất lên để mà thiêu xác, và sau đó thì ngài Mahachunda này đi lượm những cái mẫu xương hay là lượm những cái xá lợi đó của người anh trai của mình, bỏ vào một cái tấm vải lọc nước mà hàng ngày tôn giả Xá Lợi Phất sử dụng, à, và bỏ vào bình bát để đem về. Ngài trong kinh có nói tôn giả A Nan Đá hôm trước á, mà thấy ngài Xá Lợi Phất mà đảnh lễ, à, Đức Phật để mà đi á, là tôn giả là ngài Ananda là khóc một chập rồi, khóc một chập là gọi là tả tơi tơi nã rồi ha. Mà hôm nay mà thấy người em trai út của ngài Xá Lợi Phất là Tôn giả Mahajuna về mà trên người lại đeo hai cái bát là thấy nghi rồi. Tại vì thời xưa mỗi vị là chỉ có một cái bát thôi mà bây giờ mà vị này mà đem thêm một cái bát nữa là chỉ có bát của Tôn giả Xá Lợi Phất chứ không có ai hết. Thì vị này sụt sùi thêm một lần thứ hai nữa nha. Sụt sùi thêm một lần thứ hai nữa. Và khi mà Tôn giả Mahajuna này đem cái Xá Lợi của Đức của Tôn giả Xá Lợi Phất về thì Đức Phật cầm và đọc lên một cái bài kệ. Đọc lên một cái bài kệ. Và ở đây nói đến ba cái vị em gái của Tôn giả Xá Lợi Phất này cũng tu chứng A-la-hán, cũng dưỡng thần lắm. Mà tôi không biết cái thời nay là cái thời gì tôi không biết. Có những người họ liên lạc ở đâu, Zalo, email, Facebook, cái gì like rồi WhatsApp rồi cái giống gì đó tôi không biết, mà moi đâu ra được những cái Xá Lợi mà Xá Lợi của các bậc thánh tăng thứ dữ không à. Như là ngài Rahula, ngài Rahula là ngài nhập niết bàn ở trên cung trời Đau Lợi mà tôi không hiểu sao mà liên lạc Zalo, WhatsApp rồi Messenger, Facebook rồi email sao mà lên tới cõi trời Đau Lợi liên lạc với Đức Trời Đế Thích để mà xin được Xá Lợi của ngài Rahula đem về để mà thờ, thì tôi cũng phải phục mấy người này nha. Vậy đó mà cũng có người họ tin cho bằng được nha. Tôi cũng không hiểu tại sao có cái đầu không biết để làm cái giống gì không biết nữa. Đó, mà đạo Phật là đạo trí tuệ mà tôi không hiểu trí tuệ không biết nằm ở đâu, biết tôi không biết trí tuệ nằm đâu. Hồi bữa tôi đi giảng ở dưới chùa Phước Tường ở dưới Mang Thích á, ở ngay thị xã. Tôi nói mà họ nhìn tôi bằng cái ánh mắt sửng sốt. Tôi nói hộ niệm niệm Phật là một cái điều rất là tốt, nhưng mà bản thân mình niệm Phật, mình hộ niệm đó, mình có biết cái gì hay không? Biết cái gì hay không? Tại vì người ta trong đó niệm Phật là phải nhất tâm, phải niệm Phật nhất tâm niệm Phật thì lúc đó ánh sáng hào quang của chư Phật chư Thánh đó mới hiện xuống mới phóng hào quang, mới đưa mình về. Cái mình phải hiểu ngầm nhất tâm niệm Phật ở đây là gì, là một tâm là không có phóng dật, thì có phải là nói đến cái sự định không có phải nói đến cái định của mình hay không là cái thứ hai, đó là cái thứ nhất nha. Cái thứ hai là hào quang là cái ánh sáng, đó là gì, là tượng trưng cho trí tuệ trí tuệ này là ánh chỉ cho gì, cho thánh đạo chỉ cho thánh đạo đó. Thì tự nhiên ánh sáng của chư Phật chư Thánh họ xuống họ rước mình, là mình về đó, là mình vô cái vùng đất an lành an tâm, không có chuyện gì nữa. Còn mà mình tào lao thiên đế ai dám rước mình về ở trên trời, đừng đánh lộn đừng chửi lộn hay chi hả. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Bởi vậy nên mình học Phật hàng ngày, mình lại Phật, mình kính Phật, mình thương Phật, mình tin Phật, mà mình không có hiểu gì về lời Phật nói là chết nha. Có những người đi chùa cả đời, ngồi trên giường bệnh tới phút hấp hối mới biết thì chết, chết dở nha. Rồi chúng ta đi qua cái bài thứ 9 là bài kinh Sê-la. Bài kinh Sê-la là nói rằng cái câu kệ này nè, ác ma xuống hỏi là bởi vì bong bóng này được tạo tác làm ra, ai là người sáng tạo bong bóng như huyện này, từ đâu bong bóng sanh, đi đâu bong bóng diệt. Cái câu hỏi này giống như là một cái sự thách thức. Thì chúng ta biết rằng cái buổi đầu của chúng ta tu đó là do cái gì, do chúng ta sợ khổ nên chúng ta tu. nên chúng ta sợ luôn các cái điều ác, chúng ta không có dám làm. À, nhưng khi mà chúng ta tu tới một cái lúc nào đó chúng ta chán, mà khi chúng ta chán rồi thì sao? Cái điều thiện chúng ta cũng chán luôn. Chúng ta chán luôn. Tại vì chúng ta tu tới một lúc nào đó, tất cả những thiện ác buồn vui gì chúng ta cũng chán. Chán vì sao? Vì tất cả các cái này là đều là nằm trong cái pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì sao? Nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến diệt, và luôn luôn nó trôi về phía trước, nó bị đẩy về phía trước. Dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải trôi hơn qua hết một ngày. Dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải già, chúng ta cũng phải chết, cho tụi nhỏ cho lên chứ. Còn mà chúng ta cứ đậu trường sanh bất tử, sống hoài, sống dai như đĩa, làm sao cái lớp trẻ nó lên. Bởi vậy nên nó khổ dữ lắm nha. Tối ngày ai cũng ham muốn trường sanh bất tử hết trơn á. Chúng tôi nói rồi, chúng tôi nói đi nói lại và chúng tôi nói mãi là cái dòng luân hồi là cái gì. Cái dòng luân hồi là cái gì? Là một người lúc về già nha. Chúng ta biết lúc về già mà những cái người mà có điều kiện thì chúng tôi không nói. Mà đa số người Việt Nam chúng ta làm gì mà có điều kiện nhiều thưa quý vị. 95% một người về già của đối với những cái đất nước nghèo, mà những cái đất nước xã hội Việt Nam của chúng ta, sự luân hồi là lúc về già chỉ có một cái áo lạnh, mà cứ mặc đi mặc lại hoài như vậy trên người. Rồi sao? Rồi giàu gì cũng sức ha. Thiên phước ha, Phật linh rồi thiên thảo, sức hoài nó quện trên trển, có một cái mùi hôi tổng hợp nhìn nó khủng khiếp, nghe là nó muốn chết rồi. Rồi sao nữa? Sống với con với cháu, tới giờ thì nó cho ăn, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi. Thức ăn để đó bù rùi, nó bu kiến, nó đậu, nhìn nó gớm muốn chết nha. Rồi chưa nói trưa nắng mà ở dưới một cái mái tôn, dưới nhà dưới một cái mái tôn, nhà mà có điều kiện thì sao? Thì vách làm bằng tường đi không nói. Còn nhà mà không có điều kiện thì vách nó dừng bằng gì? Bằng tôn. Trời đất ơi, cái nắng buổi trưa nó ở nhà mà có rẫy có vườn á thì nó còn không nói. Nhà mà không có rẫy có vườn mà sát cái đường đi, mà đường đi trong hẻm nữa nha, thì nó còn ác cái chỗ này nữa nè. Trưa nắng đó, lớp con nít nó chơi đá banh, nó trửng, nó giỡn, nó hét. Rồi sao nữa? Rồi đèn, rồi kèn xe nó bóp tin tin. Lớp thì hàng xóm nó bắt karaoke ha, nó hát, nó nhảy, nó múa, nó sập sình. Trời đất ơi, bao nhiêu thứ nó quện lại với nhau. Trời đất ơi, nó nắng nằm ở trong một cái phòng mà xung quanh tôn vách nó dừng như vậy, rồi nắng, rồi tiếng ồn xung quanh, bụi bặm, rồi nhà ở sát cái ống cống, rồi ở sát cái mương nước, mùi nó tanh hôi, nó sọc lên. Trời đất ơi, là trời, không còn cái gì mà nói nữa. Mà sao sống ở cái kiểu đó? Chết không chết mà sống nó không sống, nó khổ như là một cái rổ nha. Nó khổ tơi tả, nó khổ tả tơi. Rồi còn chưa nói đến những cái là con, đó là mình đó nghe, là đang nói tới mình đó. Còn chưa nói tới những cái loài mà sao có những cái loài mà nó sống ở trong ống cống, nó sống ở dưới ống cống, rồi nó sống ở trong bóng đêm. Cho nên là cái gì, cái dòng luân hồi mình luôn luôn bị đe dọa, luôn luôn bị sợ hãi, đầy những cái sự bất trắc, bất toại, bất toàn, không có như ý muốn nha. Nó mệt mỏi lắm, nó chán chường lắm thưa quý vị. Thì khi mà một cái người thực sự mà nhàm chán cái xác thân này nè, cái thân cái xác này nè, cái linh hồn này nè, cái xác thân này nè, cái xác phàm phu này á, rồi thì làm bất cứ cái gì thiện công đức thì cũng chỉ để vung bồi các ba la mật. Để khi mà đầy đủ ba la mật rồi thì một người không còn ham thích bất cứ cái điều gì. Và khi mà chúng ta chán cái danh sắc này nè, À, thì chúng ta tu tập quân tu các cái pháp ba la mật như là cái sự nhẫn nại á, nó cũng rất là dễ, chúng ta buông bỏ nó cũng rất là dễ. Chứ một người mà sống như chúng tôi vừa kể đó, ăn xong cái hộp bánh Danisa thấy nó đẹp, nó đẹp, nó to quá mà không nỡ vứt, không nỡ dục, cũng cất cái vỏ bánh Danisa họ đem tới, cái bọc mà sắc đi đó cũng cất, những cái bọc ni lông nào thấy cũng cất, thì trời đất ơi, mấy cái thứ nhỏ mà bỏ không được thì làm sao bỏ cái thứ lớn. Bởi vậy tôi nói đừng có ham thành thánh, đừng có ham chứng thiền gì trên á. Tự nhiên á, mình mà mình sống á, cho đầy đủ, cho ra dáng một con người đi nha, tự nhiên thánh nó thành à. Sống không có ra cái giống ôn giống vật cái gì hết mà tối ngày cứ mong thành thánh. Thì tôi hỏi mấy người ăn bánh vẽ à, ăn ảo tưởng à ngồi mà gọi là mơ mộng hảo hiền à, tôi mệt quá, cứ đừng có mong chứng thánh, mà cứ mình sống cho tròn cái con người đi, mình tròn con người của mình đi. Sống mình biết từ ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vô, mình sống cho đầy đủ tự nhiên, con người của mình nó hoàn chỉnh, từ là tự nhiên thánh nó tới. Còn mà sống không có ra giống vật giống ngôn gì mà mơ mộng, tu mệt quá nha. Cái thứ đó bây giờ nhiều lắm. Vô chùa là nói là trời ơi, ở đây là không có ai hiểu bằng cái lý vô ngã, không ai hiểu được cái lý tam tướng như tôi nè. Tôi là đệ tử hòa thượng này, tôi là đệ tử hòa thượng kia, là tôi là quen với Sayado, thiền sư tam tạng, u tá lá minh hục dịch hết nha. Mà về thì thôi, sống với gia đình thì trời ơi, coi anh em của mình, cha mẹ mình thua con dồi nữa, thì tu hỏi mấy cái thứ đó thì hỏi sao nha. Thứ đó thì thôi, tôi mệt quá, tôi nói hơi tôi khẩu nghiệp nữa, mà bài giảng khuyên để tôi giảng thì nó khổ, mà hễ tôi nói quá thì tôi nó khổ nha. Bởi vậy nên á, ở đây nói đến cái bong bóng này là sao, cái bong bóng này là cái đồ dỗm, không có ai tạo ra nó hết. Cái thân này nè, nó là phù du, nó là giả tạm, nó do các cái nhân duyên mà nó tạo. Duyên nó đầy thì nó tụ, mà duyên hết thì nó tan, nó vậy thôi, chứ không có gì hết. Mà cái chữ sankhara ở đây là cái sự tạo tác, là cái sự tạo dựng, là cái sự xây dựng. Cái thân xác của chúng ta nó giống như một cái căn nhà, nó là một cái sự lắp ráp, tùy theo cái tên mà chúng ta gọi. Chúng ta biết rằng chiếc xe, căn nhà, tất cả những cái đồ phụ tùng sử dụng, từ cái máy quạt cho tới cái máy lạnh, cho tới những cái máy phun nước, thì tất cả những cái thứ đó nó đều là các cái linh kiện, các cái phụ kiện nó ghép, nó nối lại với nhau để thành một cái món đồ mà thôi. Chỉ vậy mà thôi nha. Rồi còn một cái bài nữa làm xong đi rồi nghỉ. Rồi cái bài kinh cuối cùng là bài kinh Quát Chí Ra. Bài kinh này ác ma xuống hỏi ai tạo ra chúng sinh, cái gì được gọi là chúng sinh, ở đâu nó đến, sau đó thì nó đi về đâu. Rồi cái bà tỳ kheo này nè, cái bà tỳ kheo Quát Chí Ra này nè, bà nói rằng á, bà trả lời là làm gì mà có chúng sanh. Cái chúng sanh ông nói ở đây á là do nhiều cái thứ nó hợp thành, mọi thứ nó đều là cái sự lắp ráp, mọi thứ nó đều là cái sự linh kiện, nó gom lại, nó ghép nối lại với nhau. Chúng sanh mà ông gọi ở đây á, nó được là năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức nó gom lại, chứ không có cái gì mà được gọi là chúng sanh, được gọi là một khối một đống đó hết trơn á. Ngay cả chiếc xe bò được gọi là chiếc xe bò là nhờ cái trục, nhờ hai cái bánh, nhờ cái thành, nhờ cái ắt, và nhờ con bò nó mới trở thành một chiếc xe. Khi mà tháo lắp ra nó tan tành thì không có gì được gọi là chiếc xe hết. Thì cái thân này cũng như vậy, cái chúng sanh này nó cũng như vậy mà thôi, tất cả đều là cái sự lắp ráp ghép nối mà thành, chứ không có cái gì là một khối một đống hết. Rồi như vậy là nội dung của cái bài kinh cuối cùng, và cũng là nội dung của cái chương thứ 5. Rồi chúc mọi người ngủ ngon, chào tạm biệt mọi người.